Chào mừng mọi người đến với buổi tìm hiểu sâu ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có trên bàn một tài liệu thực sự là rất đặc biệt. Đúng vậy, một sự kết hợp mà thoạt nghe qua thì có vẻ khá là vô lý. Chuẩn luôn. Tác phẩm này lấy nét cổ kính khuôn thước của văn học truyền thống phương Đông để đập thẳng vào những vấn đề gai góc nhất, nhức nhối nhất của xã hội hiện đại. Và trọng tâm của cuộc thảo luận này thực ra chỉ là một bài thơ rất ngắn thôi. Ngắn nhưng mà sức nặng của nó thì thực sự đáng kinh ngạc. Tác phẩm này mang tựa đề là Phúng Đinh Thị Xuất Ngục. Dịch sát nghĩa ra là châm biếm họ Đinh ra tù. Chính xác, và nó được trích từ một tập thơ có cái tên cũng đầy tính hình tượng, đó là Lồng Sắt và Cửa Vàng. Một nhan đề tạo ra sự đối lập ngay lập tức. Lồng sắt thì gợi lên sự giam cầm, trừng phạt, trong khi cửa vàng lại nói về sự xa hoa, quyền lực và những lối thoát độc quyền. Nhưng điểm khiến cho tác phẩm này vượt ra khỏi một lời than vãn xã hội thông thường á, chính là hình thức của nó. Vâng, đây không phải là một bài thơ tự do hay là văn xuôi chào phúng thông thường đâu. Tác giả đã chọn viết nó hoàn toàn bằng thể đương thi. Đường thi sao? Kiểu thơ cổ điển với niêm luật cực kỳ khắt khe mà ngày xưa giới nho sĩ hay dùng để ngâm vịnh á. Đúng rồi, chính là thể loại đó. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này. Tại sao một người đang muốn châm biếm chuyện thời sự đương đại lại tự làm khó mình bằng cách chui vào cái khuôn khổ của thơ đường? Đó là một câu hỏi rất hay. Nhất là khi nhìn vào tên tác giả của bài thơ này, bút danh là Đá Văn Bèo, nghe nó kiểu... Nghe rất vỉa hè đúng không? Đúng, nghe nó không liên quan một chút nào đến sự uyên bác hay hàn lâm của thơ đường cả. Nó mang đậm chất đường phố dân dã, thậm chí là hơi trào lộng. Sự va chạm này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Điều thú vị ở đây là sự lựa chọn này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Tác giả Đã Văn Bèo đang sử dụng một thủ pháp nghệ thuật cực kỳ thông minh, đó là dùng bình cũ rượu mới. Bình tung rượu mới theo nghĩa là... Thử hình dung xem, đường thi vốn là biểu tượng của tinh hoa, của cung đình, của những người có học vấn cao nhất trong xã hội phong kiến. Bằng cách khoác lên mình chiếc áo ngôn từ lộng lẫy và hàn lâm này, tác giả tạo ra một độ lùi cần thiết. À, mình hiểu rồi. Cái tên Đá Văn Bèo đại diện cho góc nhìn từ dưới lên, từ những người dân thường vốn hay bị coi là bèo bọt. Chuẩn luôn. Khi một người bèo bọt mà lại sử dụng thành thạo công cụ của giới tinh hoa để diễu nhại chính những kẻ đang nắm giữ đặc quyền, thì đòn châm biếm đó đâm sâu hơn rất nhiều. Tức là dùng chính vũ khí của giới tinh hoa để đánh lại họ. Chính xác là như vậy. Và tất nhiên, cũng cần làm rõ ngay từ đầu, khi chúng ta bóc tách bài thơ này, mục đích không phải là để ủng hộ hay công kích bất kỳ quan điểm chính trị cụ thể nào cả. Vâng, chúng ta chỉ đang đóng vai trò là những người quan sát, phân tích một cách khách quan, xem nghệ thuật ngôn từ đã phản chiếu những nghịch lý của hệ thống và thời đại qua lăng kính văn học như thế nào thôi. Rất đồng ý. Và để thấy được cái lăng kính đó sắc đen đến mức nào, thì chúng ta hãy đi ngay vào tác phẩm hay câu thơ mở đầu bằng âm Hán Việt nghe rất là vang. Hách hách đương nhiên nhập thiết lung như kim phì thạc tiếu xuân phong. Một sự mở màn rất hoành tráng. Mình hiểu lờ mờ là có liên quan đến lồng sắt và gió xuân, nhưng cụ thể tác giả đang vẽ ra bức tranh gì ở đây? Nếu dịch nghĩa ra thì hai câu này là lừng lẫy năm nào, vào lồng sắt, giờ đây béo tốt cười gió xuân. Bức tranh ở đây là một sự phá vỡ hoàn toàn những kỳ vọng thông thường của chúng ta về sự trừng phạt. Chữ hách hách ở đầu câu có phải là ám chỉ một quá khứ lừng lẫy quyền uy không? Đúng vậy. Một nhân vật từng hô mưa gọi gió, nhưng rồi cũng phải nhập thiết lung, tức là bị tống vào lồng sắt. Lồng sắt ở đây là một ẩn dụ không thể rõ ràng hơn cho nhà tù, cho sự trừng trị của pháp luật đối với những sai lầm mà nhân vật này đã gây ra. Bình thường thì khi nghe ai đó phải vào lồng sắt, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cảnh tàn tạ, tiều tụy hoặc ít nhất là một sự sa sút về thể chất và tinh thần do mất đi tự do. Nhà tù sinh ra là để răn đe mà đúng không? Vâng, đó là tư duy logic thông thường. Nhưng câu thơ thứ hai lại ném thẳng một sự thật phũ phàng vào mặt người đọc. Sự thật gì cơ? Thạc là to lớn khỏe mạnh. Không hề có một chút tiểu tụy nào luôn. Hoàn toàn không. Thậm chí nhân vật này còn tiếu xuân phong, tức là cười với gió xuân. Trong văn học cổ điển phương Đông, hình ảnh gió xuân thường gắn liền với sự đắc ý, sự khởi đầu mới rực rỡ. Kiểu như các sĩ tử thi đỗ trạng nguyên vinh quy bái tổ mới được miêu tả là đang tận hưởng gió xuân á. Chính xác. Chà đã, nhưng đây là một phạm nhân vừa mới ra tù mà. Đó chính là điểm châm biếm tột cùng. Tác giả đang ghép hình ảnh của một kẻ phạm tội với phong thái của một người chiến thắng. Chà, nó ngầm ám chỉ rằng khoảng thời gian nằm trong thiết lung đó không hề mang một chút sức nặng trừng phạt nào. Nó giống như một kỳ nghỉ dưỡng hơn là đi tù. Một khoảng thời gian lẩn tránh bão táp để rồi bước ra khỏe mạnh, béo tốt hơn cả lúc trước. Quả thật là một sự mỉa mai sắc lẹm. Nghe đến đây mình tin là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy có chút phẫn nộ, xen lẫn tò mò. Tại sao lại có sự phi lý này? Làm thế nào mà một bản án, một chiếc lồng sắt nghiêm khắc lại có thể biến thành một trạm dừng chân êm ái như vậy? Hai câu thơ tiếp theo sẽ đưa ra lời giải thích, nhưng nó chứa những con số rất lớn. Để mình đọc thử. bồi thường vạn ức tiền nan mịch, giảm miễn tam phần pháp dị thông. Cụm từ vạn ức ở đây là chỉ hàng vạn, hàng ức, tức là hàng ngàn tỷ đồng, một con số khổng lồ. Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh lớn hơn về các đại án kinh tế trong xã hội hiện đại, chúng ta sẽ thấy đá văn bèo đã thâu tóm toàn bộ bản chất của tội phạm cổ cồn trắng chỉ trong 14 chữ. 14 chữ thôi sao? Vâng. Ý nghĩa của hai câu này là bồi thường ngàn tỷ tiền khó kiếm, giảm án ba phần, luật dễ thông. Nó vạch trần một nghịch lý cực kỳ phổ biến và nhức nhối. Nghịch lý đó vận hành như thế nào qua các câu thơ này? Ý mình là làm sao tiền và luật lại đi ngược chiều nhau một cách vô lý như vậy được? Nó nằm ở nghệ thuật đối ngẫu đỉnh cao của thơ Đường. Tác giả đặt hai vế đối lập nhau chan chát. Một bên là hậu quả vật chất mà tội phạm gây ra, tức là số tiền vạn ức khổng lồ đó. Nhưng khi cần truy thu, cần khắc phục hậu quả để trả lại cho xã hội, thì số tiền đó lại nan mịch, tức là cực kỳ khó tìm. Đúng thế. Nó bốc hơi, nó tẩu tán qua các công ty sân sau, nó biến mất không để lại dấu vết. Tiền thì khó tìm, nhưng ở vế đối diện khi nói đến việc giảm miễn tam phân, tức là xin khoan hồng, xin giảm nhẹ án đi ba phần, thì thủ tục lại pháp dị thông. Luật pháp lúc này đột nhiên trở nên trơn tru, dễ dãi và thông qua một cách nhanh chóng lạ thường. Thật là kỳ lạ. Tiền thì biến mất nhanh gọn, còn thủ tục giảm án thì lại chạy mượt mà như được bơi trơn. Rõ ràng tác giả đang đặt ra một sự hoài nghi rất lớn đối với tính minh bạch của quá trình thực thi công lý. Đáng lẽ ra anh không khắc phục được hậu quả thì anh phải chịu án phạt nặng hơn chứ. Ở đây mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn. Chữ dị thông, tức là dễ thông, ở đây mang tính mỉa mai cực kỳ cao. Nó ngầm đặt câu hỏi sự trơn tru đó đến từ đầu. Có phải từ sự nhân đạo của pháp luật hay từ những thỏa hiệp ngầm diễn ra phía sau cánh cửa đóng kín? Rất có thể. Khi khối tài sản khổng lồ đã bị che giấu thành công, nó lại trở thành nguồn lực vô hình để điều hướng chính các bản án. Sự thật về dòng tiền biến mất và sự thật về bản án được rút ngắn, được tác giả đặt cạnh nhau không bình luận thêm một lời nào, tự người đọc phải dùng mình nhận ra lỗ hổng của hệ thống. Và pháp dị thông là đủ để nói lên tất cả sự phẫn nộ rồi. Nhưng dường như đá văn bèo không muốn dừng lại ở việc chỉ trích hệ thống vĩ mô. Ở hai câu luận tiếp theo, góc máy có vẻ như rung cận cảnh vào ngay bên trong cái nhà tù đó. Thân cư linh ngữ cơ phu nhuận thế ỷ triều đình diện sắc hồng. Vâng, một sự chuyển đổi góc nhìn rất mượt mà. Từ linh ngữ ở đây mình đoán là nhà tù, trốn lao tù đúng không? Đúng vậy. Linh ngữ là một từ Hán Việt cổ để chỉ nhà ngục. Hai câu này có thể hiểu là thân ở trốn lao tù mà da rẻ tươi nhuận, thế ỷ lại triều đình nên sắc mặt đỏ ầu. Tác giả tiếp tục sử dụng kỹ thuật tả thực cực kỳ chi tiết để đẩy sự mỉa mai lên cao trào. Những từ như cơ phu nhuận, da rẻ ẩm mượt, hồng hào và diện sắc hồng mặt đỏ ao, đầy sinh khí. Cứ như đang miêu tả một người vừa đi spa nghỉ dưỡng về chứ không phải là đang thụ án trong linh ngữ. Chính xác là một kỳ nghỉ dưỡng. Nhưng mình tò mò là tác giả dùng chữ thân đi với chữ thế ở đầu hai câu thơ này. Chữ thế ở đây đóng vai trò gì? Câu hỏi rất tinh tế. Sự sắc sảo của bài thơ nằm trọn ở chữ thế và chữ ỷ này. Thế ỷ triều đình. Tác giả không chỉ tả hiện tượng bề ngoài, mà chỉ thẳng vào nguyên nhân cốt lõi của sự sung mãn phi lý đó. Thế ỷ triều đình nghĩa là có thế lực, có ô dù chống lưng từ những cấp quyền lực cao nhất, phải không? Chuẩn luôn. Nhờ cái thế đó, nên cái thân dù có bị giam cầm trong chốn linh ngự, thì vẫn được hưởng những đặc quyền vượt xa người bình thường. Sự khỏe mạnh về thể chất trong môi trường giam giữ khắc nghiệt không phải là một phép màu y học, mà nó là hệ quả trực tiếp của việc có mối quan hệ lợi ích đan xen với những kẻ đang đứng trên luật pháp. Tức là những rào cản vật lý như tường cao, song sắt, kẽm gai hoàn toàn vô dụng trước bàn tay quyền lực vươn vào để che chở cho đồng bọn của chúng. Vậy là chúng ta phải quay lại với cái tên của tập thơ Lồng Sắt và Cửa Vàng. Đúng, lồng sắt thực sự tồn tại, nhưng nó chỉ dành cho những con cá nhỏ, những người thấp cổ bé họng. Còn đối với những nhân vật có thế ỷ triều đình, khi họ bước vào nhà tù, cái lồng sắt ấy tự động hóa phép thành một cánh cửa vàng. Một không gian giam giữ mang tính chất hình thức, nơi mà những đặc quyền của giới tinh hoa vẫn được duy trì nguyên vẹn. Việc sử dụng nhịp điệu thơ Đường ở đây thực sự tạo ra một cảm giác rất ngột ngạt. Tại sao lại ngột ngạt? Vì nhịp điệu thơ Đường luôn đều đặn, tuần tự và chặt chẽ. Việc lồng ghép sự đặc quyền, sự bất công trắng trợn vào một cấu trúc thơ nhịp nhàng như vậy ngầm ám chỉ rằng sự bất công này không phải là một lỗi của hệ thống, mà nó đã trở thành một tính năng của hệ thống rồi. Một sự ví von rất hay. Nó không phải là bug mà là feature. Nó đã được tổ chức thành một trật tự vững chắc vận hành trơn tru như chính niêm luật của bài thơ vậy. Càng phân tích thì càng thấy rợn người. Sự bất công lại được vận hành một cách nhịp nhàng và có tổ chức. Vậy tác giả chọn kết thúc câu chuyện này như thế nào? Chúng ta đã thấy cảnh ra tù huy hoàng, thấy dòng tiền biến mất, thấy cuộc sống vương giả sau song sắt. Bài thơ khép lại bằng hai câu thủy ngôn pháp võng vô sơ lộng, mãn tọa y quan lạc vị cùng. Câu đầu tiên là một câu hỏi tu từ. Thủy ngôn nghĩa là ai bảo đúng không? Đúng. Ai bảo lưới pháp luật không có lỗ hổng, cà dạp áo mũ vui vẻ không dứt. Câu hỏi tu từ ai bảo lưới pháp luật không có lỗ hổng thực sự là một cú tát trực diện vào câu thành ngữ quen thuộc mà người ta thường dùng để an ủi nhau. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Đúng vậy. Tác giả đang chua chát khẳng định rằng lưới của trời thì không biết, nhưng lưới của pháp luật do con người tạo ra thì đầy rẫy những lỗ hổng, và những con cá mập thì luôn dư sức để lách qua, thậm chí là bơi tự do qua những lỗ hổng đó. Và hình ảnh cuối cùng ở câu kết thực sự là mình ấn tượng, mãn tọa y quan. Mình có thể hình dung ra một cái hội trường lớn hoặc một bàn tiệc sang trọng, chật kín những người ăn mặc chỉnh tề đạo mạo. Nó giống như một phòng chờ VIP vậy. Một sự liên tưởng rất chuẩn xác. Đây là một cái kết mang tính điện ảnh cực kỳ cao. Góc máy của bài thơ từ đầu đến giờ chỉ tập trung vào một cá nhân là nhân vật họ Đinh, với làn da sắc mặt án phạt của ông ta. Nhưng đột nhiên ở câu cuối cùng, tác giả liêm máy quay góc rộng, bao trùm lên toàn bộ một không gian lớn, là mãn tọa y quan. Y quan tức là áo và mũ, là hình ảnh hoán dụ kinh điển trong văn học cổ để chỉ những bậc quan lại, những người có chức có quyền, giới tinh hoa của hệ thống. Và họ đang làm gì? Lạc vị cùng, tức là vui vẻ không dứt, tận hưởng niềm hoan lạc tột độ. Vậy bức tranh ở đây rút cuộc là gì? Tại sao họ lại vui vẻ khi một kẻ phạm tội được thả ra? Đó mới là điểm đáng sợ nhất của bài thơ Trào Phúng này. Đây không còn là câu chuyện về một cá nhân lách luật thành công nữa. Đây là một ngày hội. Một bữa tiệc ăn mừng sự thao túng hệ thống của chính một tập thể đặc quyền. Khán giả hay những người dân thường chỉ là những người đang đứng bên ngoài tấm kính, nhìn vào cả rạp áo mũ đó, đang chè chén. Những người ngồi trong rạp áo mũ đó không chỉ nâng ly chúc mừng cho họ Đinh, mà thực chất họ đang ăn mừng cho sự an toàn của chính bản thân họ. Họ ăn mừng vì họ biết rằng nếu ngày mai họ có rớt vào lồng sắt thì cái lỗ hổng đó, cái cửa vàng đó cũng sẽ mở ra cho họ, đúng không? Tuyệt đối chính xác. Nó phơi bày một hiện thực tàn nhẫn rằng những lỗ hổng của pháp luật không phải là sự sơ ý, cũng không phải là do người làm luật kém cỏ. Nó được cố tình tạo ra và duy trì như một cánh cửa hậu, một cơ chế tự bảo vệ để giới tinh hoa tự cứu lấy nhau khi có biến cố. Tiếng cười vui vẻ không dứt ở cuối bài thơ không phải là tiếng cười trào phúng của tác giả hay của công chúng, mà đó là tiếng cười ngạo mạn của chính những kẻ đang nổi chễm chệ trên sự mục nát của công lý. Quả thực, nhìn lại toàn bộ hành trình này, 56 chữ của bài thơ Phúng Đinh Thị Xuất Ngục chứa đựng một sức mạnh quá lớn. Nó giống như một mũi kim nhỏ nhưng đâm trúng vào huyệt đạo đau nhất của hệ thống xã hội. Bằng cách dừng lớp vỏ bọc uyên bác của đường thi, đá văn bèo đã làm bộc lộ những mâu thuẫn khốc liệt nhất. Từ những khối tài sản vạn ước bốc hơi không dấu vết, những bản án được mặc cả dễ dàng, sự tồn tại của những đặc quyền ngầm ngay cả trong chốn lao tù. Cho đến đỉnh điểm là sự liên minh bao che của cả một giới tinh hoa áo mũ đầy mình. Sự tinh túy của văn học châm biếm chính là ở đó. Hàng ngày chúng ta tiếp nhận quá nhiều thông tin về các vụ án kinh tế, về tham nhũng, về hàng ngàn tỷ đồng thất thoát. Lâu dần những tin tức khô khan đó dễ làm cho chúng ta bị ngộp, thậm chí là tê liệt cảm xúc, coi đó là chuyện bình thường. Nhưng thông qua một bài thơ thế này, mọi dữ kiện phức tạp được nén lại vào những hình ảnh ẩn dụ sống động, có nhịp điệu, có sự đối lập gay gắt. Nó giúp sự phẫn nộ và tư duy phản biện của chúng ta không bị chai sạn, mà thay vào đó được mài giũa sắc bén hơn và ghim sâu vào tâm trí rất lâu. Văn học có thể không sinh ra để trực tiếp sửa đổi các đạo luật, nhưng nó chắc chắn là công cụ để giữ cho sự nhạy cảm của con người luôn thức tỉnh trước cái xấu. Cuộc trò chuyện hôm nay thực sự đã mở ra rất nhiều góc nhìn mới mẻ từ một tài liệu tưởng chừng như rất cổ điển. Mình sẽ để lại một suy nghĩ cuối cùng để chúng ta cùng tự ngẫm nghĩ sau khi rời khỏi đây. Trong một xã hội mà những kẻ có đặc quyền có thể thản nhiên ngồi chật rạp nâng ly cười nhạo những lỗ hổng của lồng sắt, thì một bài thơ châm biếm như thế này có ý nghĩa gì? Nó chỉ là tiếng thở dài bất lực của những người yếu thế được viết cho vơi đi sự uất ức, hay nó chính là mồi lửa đầu tiên của sự thức tỉnh xã hội, buộc những cánh cửa vàng kiên cố kia một ngày nào đó phải thực sự khép lại? Mọi người hãy tự tìm cho mình một câu trả lời nhé!